Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đến cùng là màu gì? Dũng cảm cũng nhìn thấy con kia là Bruce. Isamiya nghiêm túc, từ buông lỏng càn rỡ đến chú ý cẩn thận. Isamiya tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây thay đổi tâm tính. Làm hai cái khác biệt địa khu đều tham gia qua liên minh đại hội đồng thời lấy được thứ tự tuyển thủ. Hắn mặc kệ là tại tầm mắt bên trên hay là đối chiến kinh nghiệm. Sáu lộ, bên trên, đều là muốn so thường nhân cao như vậy một đoạn. Cho nên khi Lapras xuất hiện tại Isamiya trong mắt thời điểm, hắn biết mình khả năng quá mức xem nhẹ đối thủ. Bây giờ có thể không thể đổi Pokemon không được đi. Isamiya vốn định run cái cơ linh, nhưng nhìn thấy Asuka có chút ánh mắt bất thiện, biết nàng hơn phân nửa là không muốn cùng hắn mở cái này trò đùa. Ta có cái gì đắc tội nàng địa phương sao? Không hề hay biết chính mình vừa rồi con mắt có vấn đề gì. Isamiya oán thầm, cảm thấy mình có cần phải chăm chú một điểm. Lixit, hạt giống ký sinh, tại đối phương không cách nào đem Pokemon thay đổi trận thời điểm. Lixit, hạt giống ký sinh, chính là hoàn toàn xứng đáng thần kỹ. 33333 tương đương liên tiếp xanh tươi loại cây từ Torterra trên lưng trên cây cối bay ra. Vây quanh là Bruce bốn phía rơi xuống. Đại lượng tinh mịn dây leo trong chớp mắt phá loại mà ra. Vây quanh là Bruce thân thể đưa nó chăm chú trói lại, khiến cho không thể động đậy. Đồng thời, dây leo mũi nhọn còn tại hướng là Bruce dưới da cắm rễ. Theo nó trong cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, một khỏa lại một khỏa lấm ta lấm tấm màu xanh lá huỳnh quang từ dây leo bên trong bay ra. Hướng Torterra phương hướng lướt tới. Đây là Lapras thể lực. Nói lên Torterra cái tên này, Kurotaru kỳ thật càng ưa thích nó đổ lậu phiên dịch Torterra. Nghe bức cách liền cao không ít. Dù sao vỏ quả đất là mặt đất xác ngoài, đài đất nghe vào chỉ là cái đài cao. Ân, lại là một cái thảm tao chính bản hóa Pokemon. Ngay tại Kurotaku suy nghĩ lung tung thời điểm, giữa sân truyền đến căng cứng dây thừng đứt gãy nổ vang âm thanh. Bên tai truyền đến tiếng kinh hô. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện là Bruce quanh thân tràn lan lấy kinh người hàn khí. Tựa như cái kia trên sân khấu băng khô. Tại bên cạnh của nó thì là vô số đóng băng nứt vỡ ra dây leo. Đây là Kurotaku không rõ ràng cho lắm. I-beam, đóng băng chùm sáng. Bất kể thế nào biến cũng vẫn là chùm sáng. Không có khả năng tạo thành loại này lĩnh vực tràng cảnh. Vậy liền chỉ có thể là còn lại cái kia tên là xia câu. Độ không tuyệt đối, ai thiệt tính chiêu thức. Nhưng Kurotaku nhớ kỹ xia câu. Độ không tuyệt đối là nhất kích tất sát chiêu số A. Có thể dạng này dùng sao? Dùng đến như thế lòe loẹt vẫn là 5 cấp. Protect. Bảo vệ, tương đối còn có nhàn tâm suy nghĩ lung tung Kurotaku. Isamiya lộ ra luống cuống tay chân nhiều. Nguyên bản hắn bên trên Grass thuộc tính Torterra là nghĩ chiếm Asuka am hiểu Water thuộc tính tiện. Nghi, kết quả không nghĩ tới nàng vẫn là cái làm băng cao thủ. Đắc ý quên hình, đắc ý quên hình. Torterra há hốc mồm. Gọi ra một tầng màu xanh lá khiên tròn chặn lá Bruce thổi qua tới lạnh thấu xương hàn khí. Nhưng dù là như thế Torterra quanh thân nhiệt độ không khí vẫn như cũ không thể tránh khỏi cực tốc. Giảm xuống, sương mù bao phủ sân bãi. Rain đen, cầu mưa, Asuka cười lạnh, nàng bố cục vừa mới bắt đầu. Âm âm, tiếng sấm đại tác. Không biết từ nơi nào xuất hiện từng đoàn lớn mây đen tại sân đối chiến phía trên hội tụ. Cũng may phạm vi nhỏ bé, chỉ có thể bao phủ lại hơn phân nửa sân đối chiến. Hạt mưa rầm rầm rơi xuống. Phốp, Isamiya lau mặt một cái bên trên nước mưa. trong lòng cười lạnh không thôi. Dùng Rain Dance thêm ai thuộc tính chiêu thức chế tạo băng sân bãi. Không có ý tư cái này xáo lộ rất sớm đã bị chơi nát. Từng có kinh nghiệm, Isamiya lập tức nghĩ đến đối sách. Leap Storm, phi diệp phong bảo, đem mây đen thổi rớt. Thừa dịp hiện tại mưa mới vừa vặn rơi xuống đến. Trong sân nước không nhiều, mau đem mây mưa đánh tan. Không có đầy đủ sung túc nước, Lapras là tuyệt không có khả năng trống rỗng sáng tạo phạm vi lớn băng trận. Năng lượng màu xanh biếc lá cây phong bảo từ Torterra trên lưng cây cối bên trong quét sạch mà ra. Thẳng tắp hướng phía bầu trời khuếch tán. Hình như có thổi tan mây đen tình thế. Nghĩ hay lắm, Ibim. Đóng băng chùm sáng. Lapras ngóc đầu lên đối với đã bành trướng thành cỡ nhỏ vòi rồng phượng Lipstorm. Phi diệp phong bảo, ngao, một ngụm. Màu băng lam lại quỹ tích bất quy tắc thiểm điện dán lên đi. Ngày mưa mang tới đại lượng hơi nước trợ giúp cho Lapras. Không khí lạnh lắng đọng. Leap Storm, phi diệp phong bảo, quy mô đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ yếu bớt. Không có ý tư chúng ta bên này miệng cũng là có thể lấy động. Isamiya phất tay, Torterra thậm chí không thấy được động tác tay của hắn. Nhưng vẫn như cũ há to miệng hội tụ lên năng lượng màu tím thẫm. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, điện từ quỹ đạo pháo mập mạp màu tím đen năng lượng trụ từ Torterra trong miệng phun ra. Núi kêu biển gầm giống như oanh minh để rất nhiều người xem đều bưng kín lỗ tai. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, là màu tím đen, vẫn là nói cấp 6 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Là màu tím đen, Kurota hồi nhớ tới anime bên trong ba cái phiên bản Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, từ chói mắt cột sáng màu trắng đến bên trong hồng ngoại trắng pháo proton cuối cùng cho tới bây giờ. Hắn nhìn thấy đen tím hai màu ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật pháo. Hắn không biết có phải hay không là họa sĩ khác biệt nguyên nhân. Dù sao hiện tại hắn nhìn thấy Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Là cuối cùng phiên bản, hay là nhập ra tùy tục nguyên nhân? Khác biệt địa khu có khác biệt năng lượng, tạo thành màu sắc khác nhau Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, đạo lý này cũng giải thích được Thanh Nha. Trở về chính đề, Torterra hay đầu phát công một cái không kéo. Leap Storm, phi diệp phong bảo, dễ như trở bàn tay xé toang mây đen, lá plus I-beam. Đóng băng chùm sáng, cũng bị cùng nó đồng cấp Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, ngăn cản, năng lượng khổng lồ không chỗ tràn lan, hóa thành phong ba xâm nhập toàn bộ sân đối chiến, vô số người xem tóc bị thổi lên, tựa như Super Saiyan, đây là an toàn biện pháp, Kurotaku lấy tay, thổi tới thính phòng bên này điện từ cũng không lạnh thấu xương. Ngược lại băng lạnh buốt lạnh rất là sảng khoái. Đoán chừng là sân đối chiến chung quanh húc nhật tập đoàn sai cái gì biện pháp. Nếu không những cái kia ghé vào trên lan can nhìn ra hỏa tất cả đều phải bay. Motohiroshi khả năng rất thích loại này đại chiêu đối oanh tràng diện. Kích động thân thể loạn run. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Bát vân kiến nhật. Gần như xế chiều sắc trời ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Ướt sũng không khí đập vào mặt. Phảng phất vừa mới trưng nhà tắm hơi. Đối với cái này, Asuka không chút nào cảm thấy thất lạc. Dù sao nàng mục đích đã đạt thành. Trong không khí nước đủ nhiều. Sớp, lướt sóng, Asuka nở ngồi xuống tới. Đối diện Isamiya lăng lăng nhìn xem động tác của nàng. Không rõ ràng cho lắm. Bởi vì vừa mới Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, cùng I-Beam, tia sáng băng giá, va chạm sinh ra bạo tạc khiến cho hắn tính tạm thời ù tai. Hai giây về sau, hắn mới nhìn hiểu Asuka động tác là có ý gì. Đại lượng dòng nước từ Lapras dưới thân tràn ra, cùng nhau giải còn có rét lạnh không biết tên khí thể. Trong không khí nước bởi vậy hóa thành giọt sương. Rơi trên mặt đất, dòng suối, đại dương mênh mông, Dũng cảm cũng không biết. Dù sao hắn tại nhìn thấy Lapras bằng vào trên mặt đất, dòng nước nhấc lên sóng lớn thời điểm. Nội tâm là sụp đổ. Hắn có thể xem hiểu Asuka còn có một chiêu. Ai bim, đóng băng trùm sáng. Quả nhiên tại sóng lớn sắp đánh tới Torterra trên người thời điểm. Ai bim, đóng băng tia sáng, đưa nó hóa thành sông băng. Sông băng sóng lớn, hướng Torterra mãnh kích đi qua. Withdraw, trốn trong vỏ. Withdraw, trốn trong vỏ. Isamiya vẫn đem hết toàn lực hô to. Nhưng hắn tự thân cũng bị sóng lớn quân tiên phong cho văng ra ngoài. Xa xa đâm vào trên vách tường. Đau đến tê tâm liệt phế. Torterra không phải người ngu. Thoát thai từ rùa đen nó withdraw. Trốn trong vỏ. Cơ hồ là tại trong chớp mắt. Nhưng co lại về co lại. Sông băng mang tới chấn động tổn thương vẫn là để nó kém chút không có chống đỡ. Ai bim. Đóng băng trùm sáng, tiêu diệt nó đi. Asuka lựa chọn chiêu tiếp theo quyết thắng thua. Mệnh lệnh là Lapras trượt đến sóng lớn sông băng phía trên. Thu lại Torterra đầu người. Isamiya lảo đảo bò dậy. Nằm mơ, quán quân cũng không thể để cho ta ngồi chờ chết. Đem cây cho nó đông lạnh. Synthesis, sự quang hợp, vừa mới nói xong. Torterra ánh mắt mãnh liệt. Chủ động đem trên lưng mình xách tiến đến bay vụt tới ai bim. Đóng băng trùm sáng, trước mặt, đồng thời ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Toàn thân sáng lên xanh nhạt sắc ánh sáng. Nó bắt đầu hấp thu ánh nắng năng lượng. Tại Isamiya phóng túng dưới, Torterra trên lưng cây cối bị đóng băng trùm sáng đánh trúng. Viên này kết nối lấy thân thể nó nội bộ cây nhỏ cấp tốc hóa thành băng điêu. Đau thấu tim gan hàn ý cùng synthesis. Sự quang hợp mang tới nắng ấm tại thân thể nó bên trong lên xung đột. Tự tàn thức đuổi. Asuka trong lòng vi kinh. Không nghĩ tới Isamiya như thế quả quyết. Hơi tự định giá một chút. Asuka cảm thấy mình không thể kéo dài nữa. Paris xong. Diệt vong chi ca, không phải thích hồi phục sao? Hát cái diệt ca người tiếp tục hồi A. Xem ai trước ngược lại. Quỷ dị nhạc khúc từ Lapras trong miệng phát ra. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ nó cùng Torterra. Isamiya rất giận, ngươi nói ngươi đến mức đó sao? Diệt ca nếu như phát huy tác dụng rất khó phán đoán tính thế hòa được chứ? Có cần phải nhiều đánh một trận? Dùng toàn lực, Earth Power, đại địa chi lực, Isamiya một bên hô hào một bên chạy đến trên nơi trên bàn tiệc. Torterra hét lớn một tiếng, hai cái thô ngắn chân trước trưởng hướng xuống dẫm một cái. Đứng tại sông băng sóng lớn phía trên là Lapras thân thể run rẩy lên. Không, là toàn bộ sông băng run rẩy lên. Sau đó, rung động càng phát ra kịch liệt. Tại đi đến cường thịnh trong chớp mắt ấy, sóng biển sông băng trong khoảnh khắc đổ sụp, thay vào đó là Earth Power, đại địa chi lực, kêu gọi đi lên Ground thuộc tính năng lượng. Nhìn xem cái kia tựa như cỡ nhỏ núi lửa phun trào tràng cảnh. Kurotaku không khỏi hoài nghi phun ra ngoài đồ vật còn có thể là nham tương. Hydro Pump, siêu súng nước, đem chính mình chống lên đến. Asuka trong lòng phát run, cái này Earth Power, đại địa chi lực, vừa nhìn liền biết không tiếp nổi, tiếp đoán chừng liền lạnh một nửa, tốt quá phận uy lực. Hống, Hydro Pump, siêu súng nước, cùng Earth Power, đại địa chi lực, đụng vào nhau, kinh người lực đẩy đem Lapras thân thể đẩy lên giữa không trung. Isamiya lộ ra dáng tươi cười, không trốn mất đi. Trung cực hấp thu, Torterra cây cối dù là bẻ gãy, cũng sẽ không ảnh hưởng nó sử dụng chiêu thức này. Đại lượng xanh mơn mởn điểm sáng từ Lapras trên thân bay ra. Không được, ai bim, đóng băng trùm sáng, cảm giác bất lực dần dần bò lên trên Lapras trong lòng. Hạ xuống thân thể khiến cho nó đầy trong đầu mất trọng lượng cảm giác. Nó hé miệng. đối với ngay tại hấp thu nó thể lực, Torterra phun ra màu băng lam thiểm điện. Protect, bảo vệ, Isamiya dị thường ngỏa quyết, không có tham đao, Torterra protect, bảo vệ, đem I-beam, đóng băng chùm sáng, ngăn cản, lại đến, xia câu, độ không tuyệt đối, Asuka rất rõ ràng chính mình là Bruce cực hạn ở nơi nào. Nàng tin tưởng Torterra mặc dù synthesis, sự quang hợp, qua, lại thông qua chung cực hấp thu từ Labrus trên thân thu hoạch một chút thể lực. Nhưng tình trạng y nguyên không tốt, chỉ cần đánh trúng Torterra một chút, nàng liền thắng, một chút, đồng dạng có ý nghĩ này chính là dũng cảm vậy. Hắn nhìn xem rơi xuống tại vỡ vụn sông băng bên trên thở hồng hộc Labrus, liếm môi một cái. Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, quyết thắng. Hắn chỉ vào Labrus, trong mắt tràn đầy đối thắng lợi khát vọng. Hàn khí đánh tới, oanh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?